Mẹ Oanh thì thương con khóc lên khóc xuống. Dung và Trúc cũng đã hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net